Yêu Long Cổ Đế, chương 4438, khiếp sợ Lão Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Đông Hải Long Vương là một cái thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm nam tử trung niên. Hắn một bộ long bào da thân, trên đó tú đầy đủ loại lập lòe hào quang đường vân. Dáng người cực kỳ cường tráng khôi ngô, có tới cao hơn 2 mét. Thị giác bên trên liền cho người ta một loại cảm giác áp bách. Thế nhưng, hắn uể oải nằm ở nơi đó, liếc mắt nhìn xem Tô Hàn, thật lâu không có phát ra âm thanh dáng vẻ. Thật nhường Tô Hàn có gan, như muốn nện dẹp xúc động, ăn nói khép nép, khúm núm, nằm gai nếm mật, giấu tài, này rất nhiều từ mắt, theo Tô Hàn trong đầu lóe lên, khiến cho hắn không khỏi thở dài một cái. Người ở dưới mái hiên, vẫn là đến cúi đầu a. Tất cả mọi người không phải người ngu. Đông Hải Long Vương rõ ràng cũng là biết Tô Hàn muốn cầu cạnh chính mình, cho nên mới sẽ này bộ dạng. Liền những thứ này, Đông Hải Long Vương hỏi. Liền là những thứ này. Tô Hàn gật đầu, cái kia tốt. Đông Hải Long Vương đứng dậy, một bên đi trở về, vừa nói, cũng là muốn nhiều tạ Tô Tông Chủ khẳng khái giải nang. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, ta Đông Hải Long Cung lại xuất hiện vài vị thiên kiêu. Tô Tông Chủ nguyện ý cầm bỏ tài nguyên tới bồi dưỡng bọn hắn. Bổn Vương thật chính là vô cùng cảm kích. Người tạm thời ở chỗ này chờ nhất đẳng đi. Bổn Vương cái này đem những cái kia thiên kiêu gọi tới, vì tỏ lòng biết ơn, Bổn Vương lại phái 5 vị thất giai chân long hộ tống các ngươi trở về. Nói xong này chút thời điểm, Đông Hải Long Vương chỉ còn lại có bóng lưng. Đại gia ngươi, Tô Hàn trong lòng mắng một câu, khóe mắt mà không ngừng run rẩy. Mắt thấy Đông Hải Long Vương liền muốn hoàn toàn biến mất, Tô Hàn lập tức hô, khụ khụ, cái kia, Tô Mỗ còn có một chuyện. Liền biết ngươi con trồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Đông Hải Long Vương bước chân dừng một chút, hừ lạnh nói, có dám tranh thủ thời gian cùng một chỗ thả, ngươi không kìm nén đến hoảng sao? Tô Hàn khí huyết không ngừng dâng lên, nhưng vẫn là nhẫn nhịn nói, kỳ thật là như vậy, ta Phượng Hoàng Tông thật sự có thế giới khác. Tô Mỗ cũng thành tâm mời Đông Hải Long Cung thiên kiêu tiến vào, có thể không bột đố gột nên hồ. Ta không có mở ra thế giới khác phương pháp a, vậy ngươi đi hỏi Đông Huyền Minh Cung a, hỏi Bổn Vương làm cái gì? Bổn Vương làm sao biết? Đông Hải Long Vương không nhịn được nói. Quảng cáo, ta hỏi, Đông Huyền Minh Cung cũng nói cho ta biết, cũng phải cần 2 dạng đồ vật. Tô Hàn khóe miệng hơi hơi run rẩy. Soạt, Đông Hải Long Vương chợt xoay người, trong chốc lát đi tới Tô Hàn trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Hàn, vô tận uy áp cuốn tới, bốn phía không gian tại lúc này lộ ra chen chúc không thể tả. Tô Hàn thể xác đang bị không ngừng đè ép, quả nhiên là bán thánh. Tô Hàn không có vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại là âm thầm nghĩ, có thể đứng lặng tại thượng đẳng tinh vực nhiều năm như vậy, Đông Hải Long Cung nội tình tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nó lịch sử thậm chí so tứ đại phủ vực đều muốn lâu đời. Nhân tộc có bán thánh, làm Đông Hải Long Cung người cầm lái Đông Hải Long Vương, há có thể chẳng qua là bình thường cổ thần. Thậm chí, bởi vì hắn là chân long nhất tộc nguyên nhân, đưa đến hắn này bán thánh tu vi, đều có thể áp chế nhân tộc bình thường bán thánh. Chỉ có 2 chữ có thể hình dung Đông Hải Long Vương, cái kia chính là rất mạnh. Họ Tô, người tốt nhất là suy nghĩ lấy mở miệng. Đông Hải Long Vương nhìn chăm chú Tô Hàn, chậm rãi nói, chính ngươi cũng đã nói, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái thiên thần cảnh, mà không phải lúc trước Yêu Long Cổ Đế. Ta Đông Hải Long Cung, đáy xúc tích thâm hậu, vật phẩm rất nhiều, có thể xưng đếm mãi không hết. Bảo vật trong đó cũng không phải số ít, nhưng Bổn Vương nhìn ra được, ngươi mong muốn cũng không phải vật phẩm bình thường. Xem ở Linh Nhi trên mặt mũi, Bổn Vương cho ngươi cái này cơ hội mở miệng, có thể ngươi ngàn vạn phải thật tốt suy nghĩ kỹ càng, lại cùng Bổn Vương mở miệng. Ngươi nhân tộc cổ thần không thể xâm phạm, Ta Đông Hải Long Cung cũng uy nghiêm cũng không dung trà đạp. Ngươi có thể hiểu rõ mấy chữ cuối cùng như là vạn lôi oanh minh. Tại Tô Hàn bên tai nổ vang, khiến cho hắn xuất hiện ngắn ngủi mất thông. Tô Hàn nhịn không được vén lỗ tai một cái, mãnh liệt mắt trợn trắng. Có được tu vi thần khải hắn, đã có khả năng tại thánh cảnh phía dưới bất tử bất diệt. Mặc dù Đông Hải Long Vương uy áp mạnh hơn, cái kia đè ép lực lại lần nữa, cũng không có khả năng đem Tô Hàn cho như thế nào. Cho nên, hắn cũng không e ngại, vẻ mặt cũng không có có biến hóa chút nào, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh. Mà một màn này, rơi vào Đông Hải Long Vương trong mắt, liền không đồng dạng, đường đường bán thánh uy áp, sợ là những cái kia bình thường cổ thần cảnh, đều muốn không chịu nổi, từ đó thổ huyết thụ thương. Có thể Tô Hàn cái này nho nhỏ ngũ tinh thiên thần cảnh, lại mảy may không việc gì. Đây là cái gì? Nhìn Tô Hàn trên người tứ sắc áo giáp, Đông Hải Long Vương không khỏi hỏi. Hắn ở trong đó cảm nhận được một cỗ quỷ dị khó lường khí tức. Tu vi thần khải, Tô Hàn mỉm cười nói, là Tô Mỗ đem tu vi võ đạo, thể xác tu vi, tu chân tu vi, cùng với ma pháp tu vi, này bốn đại tu vi cấp độ dung hợp về sau, ngưng tụ ra tới áo giáp. Ta đem hắn xưng là tu vi thần khải. Cái gì? Đông Hải Long Vương trừng to mắt, trực tiếp nín thở. Ngươi, ngươi có thể đem này chút tu vi cấp độ cho dung hợp. Bốn đại tu vi cấp độ A, ngươi thế mà dung hợp thành công rồi. Hắn tự nhiên tin tưởng Tô Hàn, bởi vì này tu vi thần khải lực phòng ngự mạnh, khiến cho hắn không thể không tin tưởng. Đông Hải Long Vương nguyên lai tưởng rằng đây là một kiện nào đó tương đương với thánh khí áo giáp. Lại không nghĩ rằng, Tô Hàn cho ra đáp án này, so thánh khí muốn kinh người nhiều. Ở kiếp trước thời điểm, ta cũng là bởi vì dung hợp này chút tu vi cấp độ, mới có thể tẩu hỏa nhập ma, từ đó ngã xuống. Ở kiếp này, ta thành công. Tô Hàn mắt sáng lên, chậm rãi nói, đương nhiên, kỳ thật cái này cũng không tính là gì. Mạnh nhất hẳn là cái này. Soạt, ánh sáng đầy lấp lánh, một thanh tràn đầy hủy diệt khí tức trường đao từ Tô Hàn trong tay xuất hiện. Phá giới chi nhận, đây là bản nguyên. Đông Hải Long Vương đồng tử co vào. Không chỉ một loại, Tô Hàn cười nói, trong này có hỏa diễm bản nguyên, có lôi điện bản nguyên, có lúc ánh sáng bản nguyên, cũng có không gian bản nguyên cùng hủy diệt bản nguyên, tương đương với năm đạo nửa đi, bởi vì sát lục bản nguyên chỉ có nửa đường. Xác thực nói, chỉ có 1/3, còn lại 2/3, tại Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử trong tay, ta phải nghĩ biện pháp đoạt tới. Tiếng nói vừa ra, ngước mắt thời điểm, chỉ thấy Đông Hải Long Vương hoàn toàn ngốc trệ tại nơi đó. Miệng của hắn trương đại, có thể nhét người tiếp theo trứng rồng. Tôn kính Long Vương đại nhân, Tô Hàn đưa tay, ở trước mặt hắn lắc lư một cái. Người tại sao không nói chuyện? Đi một bên. Đông Hải Long Vương đẩy ra Tô Hàn tay, hừ lạnh nói, bổn vương biết ngươi nói này chút ý tứ, đơn giản là hướng bổn vương chứng minh tiềm lực của ngươi mà thôi. Dĩ nhiên, ngươi thật sự là thành công. Bản nguyên dung hợp thành vũ khí, tu vi dung hợp thành khải giáp, cũng thua thiệt ngươi nghĩ ra được a, trong thiên hạ này có thể làm được này chút, sợ là cũng chỉ có chính ngươi a, không? Tô Hàn nghĩ đến trong vũ trụ những cái kia quốc gia, nhẹ nhàng lắc đầu nói, vũ trụ quá lớn, chúng ta chỗ thượng đẳng tinh vực bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Quảng cáo, cách chương.